Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc buộc cốt tiêu lên người Tráng Tráng. Kim Nghiêu hừ lạnh, tiện nghi cho cậu rồi. Con rắn ngu ngốc, Tráng Tráng vốn định phản bác, nhưng cảm nhận được luồng khí lạnh trên cốt tiêu. Nó lập tức co người lại, không dám hó hé câu nào. Lê Kiến Mộc nghe vậy, trong lòng càng thêm vững tin vào thực lực của Kim Nghiêu. Kim Nghiêu, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, hãy ưu tiên bảo vệ Lê Thanh Thanh và Tráng Tráng trước. Đôi mắt nhỏ của Kim Nghiêu đảo một vòng, lười biếng đáp, biết rồi, ngoại thành phía nam của Nam Thành có một bến tàu cũ. Trước kia, nơi này từng là cảng biển sầm uất, nhưng vì quy mô quá nhỏ, cộng thêm việc phía Bắc đã được quy hoạch một khu vận chuyển lớn hơn. Bến tàu này dần bị bỏ hoang, những hộ dân xung quanh cũng dần dọn đi, chỉ còn lại vài căn nhà trệt nhỏ lẻ, cách bến tàu khá xa. Ban đêm, nơi đây vắng lặng đến rợn người, chỉ còn ánh lửa lập lòe như những con đom đóm trong màn đêm. Yếu ớt mà chập chờn, không đủ để chiếu sáng cả một vùng. Lê Kiến Mộc bước vào bến tàu, quét mắt quan sát xung quanh, trừ một vài chiếc thuyền mục nát, một số dụng cụ đánh bắt cá đã hư hỏng, nơi này dường như chẳng có gì đặc biệt. Bến tàu tuy hoang vu, nhưng không hề có dấu hiệu nguy hiểm đặc biệt nào, cũng không có chút linh khí nào đáng chú ý, bề ngoài. Nó chỉ là một nơi bỏ hoang đơn thuần, thế nhưng linh cảm khiến cô không thể dễ dàng bỏ qua. Cô cẩn thận kiểm tra lần nữa. Và lần này, có điều gì đó không ổn. Dù là nơi hẻo lánh thế này, cũng không thể hoàn toàn vắng bóng quỷ hồn. Nhưng ở đây, thậm chí đến một chút tà khí cũng không có. Sự im lặng tuyệt đối này lại càng khiến cô thêm nghi ngờ. Lê Kiến Mộc tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng, tê, đau quá. Cái con muỗi này đúng là độc. Giọng lầm bầm nhỏ vang lên, kéo sự chú ý của cô. Cô vòng qua một chiếc thuyền mục nát, tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra người vừa phát ra tiếng nói. Gần mép bờ sông, một cậu nhóc chừng mười mấy tuổi đang ngồi xổm dưới đất. Tay cầm một chiếc cần câu, có vẻ như đang câu cá đêm. Chào cậu, mẹ ơi. Cậu nhóc run rẩy bật dậy, theo phản xạ bật đèn pin chiếu thẳng vào mặt Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc nheo mắt, giơ tay chắn ánh sáng. Cậu nhóc cẩn thận quan sát cô từ đầu đến chân, thậm chí còn nhìn xuống đất xem cô có bóng không. Có bóng, là người thật, lại là một cô gái trẻ, trông không có vẻ nguy hiểm. Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lẩm bẩm trách móc. Trời đất ơi, nửa đêm nửa hôm đi đường không phát ra tiếng động, cô muốn dọa chết người ta à? Lê Kiến Mộc khẽ cười. Giọng điệu ôn hòa, xin lỗi nhé, cậu nhóc đặt đèn pin xuống, vỗ ngực đầy vẻ người lớn. Thôi, dù sao cô cũng là con gái, tôi không chấp nhặt với cô. Lê Kiến Mộc nhướng mày, mỉm cười trêu ghẹo, cậu có phong độ thân sĩ ghê nhỉ? Cậu nhóc ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đầy tự hào. Bà nội tôi bảo, con gái là để bảo vệ. Tôi là đàn ông con trai, tất nhiên phải hào phóng rồi. Lê Kiến Mộc bật cười, nhìn thấy phản ứng của cô. Cậu nhóc hơi ngượng ngùng, bèn vội chuyển chủ đề. Đúng rồi, vừa rồi cô gọi tôi làm gì? Mà sao muộn thế này cô lại lang thang ở đây? Tôi đang tìm người, nhưng lại bị lạc đường. Xe cũng hỏng mất rồi, đi một lúc không để ý liền đến tận đây. Cậu nhóc gật gù, tìm ai thế, gần đây ngoài thôn của tôi ra thì chẳng có ai đâu. Nhưng mà thôn tôi ít người lắm, cô thử nói xem, biết đâu tôi có thể giúp cô chỉ đường. Lê Kiến Mộc thuận miệng bịa ra một cái tên. Cậu nhóc nhíu mày, nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Chưa từng nghe qua, có khi cô nhớ nhầm tên rồi. Không chừng người đó đã chuyển đi. Chúng tôi cũng đã nhiều năm không liên lạc. Lần này tôi chỉ muốn đến thử vận may. Không ngờ, Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu nhóc gật gù đồng tình. Cũng có thể, ông nội tôi bảo, sau khi bến tàu ở đây bị bỏ hoang, dân làng chuyển lên phía Bắc rất nhiều. Có khả năng người cô tìm cũng đã đi rồi. Nói đến đây, cậu nhóc liếc nhìn cô. Vậy tối nay cô tính sao? Ở đây ban đêm lạnh lắm đấy. Lê Kiến Mộc giơ điện thoại lên. Giọng điềm nhiên, tôi đã gọi người đến đón. Nhưng chắc phải chờ một tiếng nữa họ mới đến. Cậu nhóc không nói gì. Chỉ gật đầu rồi tiếp tục ngồi xuống. Mắt chăm chú nhìn mặt nước. Sau khi sâu chuỗi xong câu chuyện bịa đặt của mình, Lê Kiến Mộc liền đổi sang hỏi chuyện cậu ta. Còn cậu thì sao? Sao muộn thế này vẫn ở đây câu cá? Không sợ à? Sợ gì chứ? Nhà tôi ở ngay gần đây. Hồi nhỏ tôi còn từng qua đêm trên một con thuyền mục nát bên kia kìa. Nơi này vắng vẻ thế thôi. Chứ làm gì có kẻ xấu nào. Nghe đến đây, ánh mắt Lê Kiến Mộc khẽ lóe lên. Cô khẽ cười, cố tình hỏi. Không sợ quỷ à? Cậu nhóc cười ha ha. Mặt đầy vẻ chắc chắn. Quỷ, cô à, để tôi nói cho cô nghe. Chỗ nào có quỷ chứ bến tàu này thì tuyệt đối không có. Cậu ta đột nhiên hạ giọng. Thần bí nói, cô biết vì sao không? Lê Kiến Mộc nhướng mày. Vì sao? Cậu nhóc nâng cằm đầy kiêu hãnh. Ông nội tôi nói, bến tàu chỗ tôi có hà thần trấn giữ. Quỷ quái bình thường nào dám bén mảng tới đây? Hà thần, Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày. Giả vờ kinh ngạc, cậu cũng tin vào những chuyện phong kiến mê tín này à? Suỵt. Cậu nhóc trừng mắt nhìn cô. Giọng điệu không vui, cô có thể không tin vào quỷ thần. Nhưng ít nhất cũng nên giữ lòng kính sợ. Đừng mạo phạm hà thần. Lê Kiến Mộc sờ mũi, nhún vai, xin lỗi. Là tôi kiến thức hạn hẹp, nhưng vì sao lại chắc chắn rằng có hà thần? Có ai tận mắt nhìn thấy chưa? Đương nhiên là có, cậu nhóc gật đầu chắc nịch. Ông nội tôi kể rằng, trước đây khi khu vực này còn đông người sinh sống, trẻ con thường xuyên ra bờ sông chơi đùa. Dòng sông này sâu, quanh năm có nhiều đứa rơi xuống nước, nhưng lạ lắm, lần nào cũng có người bị đẩy vào bờ. Mấy chục năm rồi mà chẳng ai chết đuối cả. Lê Kiến Mộc nhìn biểu cảm đầy tin tưởng của cậu nhóc, chợt nảy ra suy đoán. Không phải một trong số đó chính là cậu đấy chứ? Cậu nhóc cười ha ha, ánh mắt lấp lánh. Bị cô nhìn ra rồi. Đúng vậy, năm tôi lên năm, tôi đi chơi cùng chị họ bên bờ sông, không may trượt chân ngã xuống. Hồi tưởng lại ký ức năm xưa, giọng cậu ta có chút kích động. Tôi nhớ rõ lắm, dưới sông rất sâu, nước lạnh thấu xương, bốn phía đều là bóng tối. Khi đó tôi đã nghĩ chắc chắn mình xong đời rồi. Nhưng đúng lúc ấy, một cột nước màu xanh lơ bất ngờ cuốn lấy tôi, nhấc tôi lên và đưa tôi vào bờ. Khi tỉnh lại, người lớn xung quanh đều bảo tôi may mắn được hà thần cứu giúp. Cậu nhóc ghé sát lại, hạ giọng thì thầm, nói nhỏ cô nghe, tôi nghi hà thần là một con thanh long, vì cột nước hôm đó có màu xanh lơ. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát, thản nhiên nói, nhưng cũng có thể lúc ấy có một người mặc đồ xanh cứu cậu thì sao? Cậu nhóc lập tức nhăn mặt, bĩu môi, cô đúng là chuyên phá hỏng hứng thú người khác. Tôi nói thật mà cô lại không tin, còn đang định biện dài. Cậu nhóc chợt giật mình khi cảm nhận lực kéo mạnh ở tay cầm cần câu. Chị ơi, cá cắn câu rồi, cậu ta hưng phấn reo lên. Hai tay nắm chặt cần câu, cố gắng kéo lên, nặng quá, chắc là cá lớn. Lê Kiến Mộc cúi nhìn mặt nước, dưới làn sóng gợn nhẹ. Quả thực có thứ gì đó rất lớn đang vùng vẫy. Cậu nhóc cắn răng, gân xanh nổi lên trên trán. Nếu câu được con cá này, đủ ăn mấy ngày, còn có thể bán lấy tiền. Thế nhưng, dù cậu ta có dùng sức thế nào, cần câu vẫn không nhúc nhích. Cảm giác bất lực làm cậu ta quay sang cầu cứu. Chị ơi, giúp tôi một tay đi. Lê Kiến Mộc mỉm cười. tiến lên nắm lấy cần câu, nhẹ nhàng dùng lực, ngay lập tức, vật dưới nước động đậy. Cậu nhóc tròn mắt, hò reo, chị giỏi quá, mạnh thật đấy. Thế nhưng, khi nhìn, con cá lớn, đang quẫy đạp dưới nước, rồi lại nhìn Lê Kiến Mộc với vẻ mặt bình thản, nụ cười trên môi cậu nhóc dần tắt. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Vậy bây giờ, cậu còn muốn bắt con cá lớn này không? Cậu nhóc không trả lời ngay. Đôi mắt cậu ta đen láy, sâu thẳm như đáy nước. Một lát sau, bờ môi cậu nhếch lên. Nụ cười trở nên xấu xa và ác ý. Chị không muốn mắc câu. Cần câu kéo lên cũng trống không? Vậy thì, nó còn có ích gì? Dứt lời, cậu nhóc bất ngờ vung tay giật mạnh cần câu. Lê Kiến Mộc nhanh chóng lùi lại, kéo mạnh cần câu lên khỏi mặt nước. Lưỡi câu trống trơn, chỉ phản chiếu ánh sáng sắc bén lạnh lẽo. Cô vung tay một cái, mũi nhọn trên cần câu xẹt qua mờ u bàn tay cậu nhóc. Sơ thật, da thịt bị cưa ra, nhưng không có lấy một giọt máu. Thay vào đó, một làn khí đen mờ nhạt tỏa ra từ vết thương. Cậu nhóc sững sờ nhìn làn khí đen, đôi mắt hoang mang. Sao, sao lại thế này? Sao mình không chảy máu? Cậu ta giơ tay còn lại lên chạm vào vết thương, lẩm bẩm, máu đâu? Sao lại không có máu? Nhưng dù có cào cấu thế nào, trên mờ u bàn tay vẫn không xuất hiện giọt máu đỏ tươi của con người. Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ thương cảm. Cô lạnh lùng vạch trần sự thật tàn nhẫn. Cậu đã chết rồi, đã chết từ 18 năm trước. Bến tàu bỏ hoang này không phải mới vắng bóng con người 10 năm, mà là 18 năm. Chuyện cậu nhóc 5 tuổi rơi xuống sông và được cứu có lẽ là thật. Nhưng chuyện cậu ta bị sát hại khi 15 tuổi cũng là sự thật. Trước khi đến đây, Lê Kiến Mộc đã tìm hiểu thông tin về bến tàu này. Mặc dù tư liệu rất ít ỏi, thời gian lại đã quá lâu, nhưng trên mạng vẫn còn dấu vết. 18 năm trước, kinh tế Nam Thành được trọng điểm phát triển. Bến tàu này bị thay thế bởi một cảng mới rộng lớn hơn. Một số nhà máy chuẩn bị di rời, nhưng có những người không cam tâm rời bỏ quê hương. Còn có kẻ lại muốn nhân cơ hội này mà thâu tóm tất cả. Khi xung đột xảy ra, cả làng chài nhỏ với hơn 30 hộ gia đình, hơn 100 người đã chết. Giọng cậu ta nghẹn lại, như thể chính mình vẫn còn mắc kẹt trong ký ức đau thương. Sau đó, những nhà máy còn lại lần lượt gặp chuyện kỳ quái. Chẳng bao lâu, tất cả cư dân cũng bỏ đi. Bến tàu này trở nên hoang vắng, cỏ dại lan tràn, không còn một ai sống sót. Lê Kiến Mộc im lặng lắng nghe, đôi mắt khẽ trầm xuống. Cô nhìn cậu nhóc, chậm rãi hỏi, trong số những người còn lại, có cậu, đúng không? Cậu ta sững người. Trong khoảnh khắc, ánh mắt vốn kiêu ngạo kia bỗng trở nên mờ mịt, như thể đang bị kéo vào một vùng ký ức xa xăm. Mùa hè năm ấy, nắng như đổ lửa. Trong thôn, mọi người tranh cãi không ngừng về việc bán hay giữ lại nhà máy. Ông nội, bà nội cậu, cũng như bao người khác, ngày nào cũng bàn bạc đến tối muộn. Thời tiết oi bức, cậu nhóc nhỏ tuổi khi đó không thể ngủ nổi, bèn lặng lẽ cầm cần câu chạy ra bờ sông. Bến tàu này vốn chẳng có gì đáng sợ. Từ nhỏ cậu đã lớn lên ở đây. Dòng nước ấy từng ôm lấy cậu khi suýt chết đuối. Còn những ánh đèn thôn xóm phía xa luôn khiến lòng cậu an tâm. Nhưng đêm đó, mọi thứ lại khác lạ. Cả vùng nước yên ắng đến rợn người. Cậu ngồi câu rất lâu mà không bắt được con cá nào. Gió đêm thổi qua mang theo mùi tanh nồng kỳ lạ, càng lúc càng đậm, khiến lòng cậu bất an. Cảm giác có gì đó không đúng. Cậu vội vàng thu cần câu, muốn chạy về nhà, nhưng bước chân càng nhanh, nỗi hoảng sợ trong lòng càng lớn. Rồi khi về đến thôn, thi thể, khắp nơi đều là thi thể, máu nhuộm đỏ mặt đất, ánh đèn le lói soi rọi những khuôn mặt quen thuộc giờ đã lạnh lẽo. Ông nội, bà nội, bác cả, trưởng thôn, từng người một, tất cả đều đã chết. Không còn tiếng người, không còn hơi thở của sự sống. Chỉ còn lại một cậu bé đứng giữa cơn ác mộng, đôi mắt mở to tuyệt vọng. Cậu ta gào lên, thét chói tai đến mức dường như xé nát cả bầu trời đêm. Và chính lúc đó, một thứ gì đó nghe thấy tiếng hét của cậu. Một đám màu đen u ám tràn vào tầm mắt, rồi bóng tối ập đến. Lần tiếp theo khi mở mắt, cậu ta vẫn đang trên đường đi câu cá. Sau lưng, ánh đèn trong thôn vẫn sáng rực. Ông nội, bà nội vẫn đợi cậu về ăn cơm. Cậu ta bật cười, vui vẻ tiếp tục bước đến bờ sông. Hết ngày này đến ngày khác, hết năm này qua năm khác, mỗi ngày đều giống hệt nhau. Cách chương.